Đệ nhất Tần Tranh, chương 33, thực lực của Tần Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt của Đàm Thành Huân lúc này, ba người lão tử cảm thấy rất hả hê trong lòng. Này thì làm màu, bọn họ biết 200.000 tệ căn bản không mua được bất cứ thứ gì, nhưng họ không ngờ rằng Tần Tranh sẽ cầm thứ này một cách miễn cưỡng như vậy. Xem ra Tần Tranh này là một chiếc bình vỡ. Ai đúng ai sai, hãy đợi tới lúc công bố kết quả cuối cùng. Tần Tranh không giải thích gì thêm, bởi vì không nhìn thấy thứ nằm ở phía trong, nên ai cũng không tin những lời anh nói. Đàm Thành Huân lắc đầu, cũng không nói thêm điều gì. Nhưng trong lòng ông ấy đã thất vọng với Tần Tranh rồi, ông ấy vốn tưởng mắt nhìn người của mình lần này vẫn nham hiểm như trước, nhưng không nghĩ lại bị một tên tiểu tử lừa gạt. Nhưng mà thôi, dù sao cũng chỉ có 200.000 tệ, đàm ký của ông cũng không thiếu số tiền này. Các vị khán giả, các vị khách quý và các thành viên trong đội đến tham gia cuộc thi giá quý lần này, xin hãy chú ý, phiên cá cược bằng đá sẽ bắt đầu ngay bây giờ, xin mời bốc thăm đội đầu tiên chuẩn bị lên sân khấu. Mỗi đội chỉ cắt 3 viên đá thô, giao dịch đấu giá trực tiếp, thành tích của nhóm dựa trên số tiền giao dịch cuối cùng, đội nào có tổng số tiền cao nhất sẽ giành chiến thắng. Xin mời đội đầu tiên đại diện đá quý Nguyên Thành, cửa hàng Châu Báu Linh Ngọc. Đội thi đấu thứ nhất đã bắt đầu. Đàm Thành Huân lúc này đặt hết niềm tin vào lão tử, chủ yếu là vì hai viên đá phía lão tử đã có trị giá 19,8 triệu rồi. Chỉ cần con số này có thể tăng gấp 4 lần, đội của bọn họ nhất định sẽ lọt vào top 3. Tần Tranh và những người khác đứng phía dưới nhìn lên sân khấu, đá quý Linh Ngọc lấy một phiến đá thô cao bằng một người, và hai phiến đá thô kích thước bằng chiếc phao bơi. Lúc này đã bắt đầu cắt. Này, đây không phải lão Đàm sao? Một giọng nói chế nhạo vang lên phía sau lưng. Tần Tranh và mọi người quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông bụng phệ đang tiến lại gần, tay ôm người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy 2 dây. Phía sau hai người này có 7-8 vệ sĩ, trông rất phô trương. Nhưng khi thấy người đó, Đàm Thành Huân có vẻ không vui. Tổng giám đốc Tiền, lâu rồi không gặp, đúng là đã lâu không gặp, từ sau khi cướp nguồn hàng trong tay anh lần trước, thì chưa từng gặp. Nhưng mà tôi không ngờ, anh đã nghèo đến mức đó rồi. Mà vẫn dám tới tham gia cá cược đá sao? Sao vậy, còn chê tiền bồi thường chưa đủ nhiều à? Tiền Kim Sơn, ông chủ của Châu Báu Thiên Ngọc ở Vũ Thành. Từng là bạn học với Đàm Thành Huân, sau này cùng nhau phát tài nhờ vào đá quý, hai người vốn dĩ chính là kẻ thù không đội trời chung. Lần trước, Tiền Kim Sơn đã cướp mất hợp đồng mà Đàm Thành Huân đã đàm phán từ lâu. Thậm chí, chuyên gia tìm kiếm đá của Đàm Ký cũng bị Tiền Kim Sơn cướp đi mất. Châu Báu Đàm Ký sắp niêm yết cũng từ đó bắt đầu khó mà gượng dậy. Cũng vì Châu Báu Thiên Ngọc sau khi nắm giữ được nguồn hàng, đã trực tiếp độc chiếm thị trường, hơn nữa còn nói rằng ai dám giúp đỡ Đàm Ký, thì đều là đối đầu với ông ta. Trên thương trường, chặn đường làm ăn của một người giống như giết cha mẹ của người đó vậy, là điều đại kỵ. Không cần xếp tiền phải lo lắng, Đàm Thành Huân mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng cũng không có sự chuẩn bị. Chuyện sẽ đến tham gia cuộc thi lớn. Ông ấy đã với bên trên trong một thời gian dài. Ban đầu cửa hàng được Dương Thành chọn không phải là Đàm Ký, một phần là bởi vì biết chuyện của đá quý Thiên Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chẳng qua là Đàm Ký đã tặng quá nhiều quà, nên bên trên mới đồng ý, và lần này Đàm Thành Huân cũng muốn gây tiếng vang, để Đàm Ký có thể một lần nữa tham gia vào thị trường. Không ngờ, Tiền Kim Sơn còn đặc biệt tới đả kích ông ấy. Ha ha ha, đừng bận tâm. Tôi tới đây chẳng qua là nói cho anh biết, quán quân hay là top 3 gì đó, anh cũng đừng nghĩ tới, anh không có cái may mắn đó, càng không có thực lực. Tôi khuyên anh, tốt hơn hết là thu dọn đồ đạc và rời đi ngay bây giờ, ít nhất, anh sẽ không bị bẽ mặt trên sân khấu. Tiền Kim San tới đây để khiến Đàm Thành Huân không vui. Nói xong, ông ta dẫn người rời đi bỏ lại Đàm Thành Huân, cười lớn và đi về phía sân khấu. Cuộc đấu giá Châu Báu Linh Ngọc sớm đã kết thúc. Tổng cộng đấu giá được 10 triệu, cũng không phải là mức giá lý tưởng. Lúc này đã đến cửa hàng đá quý thứ 5, rất nhanh cửa hàng đá quý này cũng đã kết thúc đấu giá, cao hơn không ít so với Châu Báu Linh Ngọc, tổng 20 triệu. Nhưng nếu để xếp hạng đến cuối, thì ngay cả top 5 cũng không thể lọt vào. Tổng giám đốc Đàm, yên tâm, giao lão từ tôi chắc chắn sẽ hạ gục cậu ta. Từ Chí hừ một tiếng, lúc này, Châu Báu Thiên Ngọc đã đi lên. Ba viên đá nhanh chóng bị cắt ra, ngay sau đó có một tiếng la hét vang lên, Từ Chí lập tức quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy ba viên ngọc bích lộ ra thì lập tức sững sờ tại chỗ. Thấy vậy, Đàm Thành Huân cũng không quá ngạc nhiên, Dù sao người phụ trách chọn đá lần này chính là người mà trước đây ông đã dày công tìm kiếm. Người đó rất tài giỏi, ông ấy đã từng lĩnh giáo. Hai viên có màu xanh lá mạ, còn một viên lại là màu xanh đế vương. Trong chốc lát, giá khởi điểm không ngừng được tăng lên, miệng lão từ chậm rãi mở ra. 50 triệu, 90 triệu, 100 triệu, giá đấu giá, tổng cộng 100 triệu. Với mức giá này, ngay cả khi đá của bọn họ được gấp đôi giá cũng không thể so sánh được. Xong rồi, bọn họ chắc là không có duyên với chức vô địch rồi. Đàm Thành Huân thở dài, liếc nhìn Tần Tranh, lại phát hiện sắc mặt Tần Tranh vẫn bình thản, một chút cũng không cảm thấy áp lực. Đàm Thành Huân thấy vậy rất tức giận, ra sức lắc đầu, thầm nói khi trở về sẽ trả tiền cho Tần Tranh, rồi bảo anh cút xéo. Cho dù anh có 200.000 tệ cũng không mua được gì, dù sao lúc này cũng nên lo lắng thay cho công ty một chút. Vậy mà mặt lại vô cảm, là có ý gì? Đàm Thành Huân không biết, không phải Tần Tranh không lo lắng, mà là theo ý kiến của anh, thì giá đấu giá của châu báu Thiên Ngọc cũng chẳng qua có thế mà thôi. Đội tiếp theo đi lên, là đội quan trọng nhất khiến Đàm Thành Huân chú ý ngay từ đầu, là một cửa hàng đá quý ở thành phố Giang Thị này. Cửa hàng châu báu Nguyên Phúc đã được thành lập từ lâu và nhiều hàng được vận chuyển trực tiếp từ Myanmar bằng đường hàng không. Nó có thể nói đây là cửa hàng đá quý số 1 ở tỉnh Thanh. Lần này họ tới tham gia, điều này đã tạo ra áp lực không nhỏ cho tất cả các cửa hàng châu báu khác. Rất nhanh, 3 viên đá đã được cắt ra, 2 viên màu xanh đế vương, 1 viên màu hoa dâm bụt. Kích thước không quá lớn, giá cũng không cao hơn nhiều so với châu báu Thiên Ngọc. Giá cuối là 110 triệu. Xong rồi, hai mắt lão từ chỗ ra, top 2 cũng không có hy vọng rồi. Sau hai cửa hàng nữa, chính là cửa hàng châu báu Phụng Ký của Ngọc Thành. Chủ nhân của cửa hàng đá quý này là một người phụ nữ, với thân hình của ác quỷ và khuôn mặt của thiên thần, có một đôi mắt hoa đào, nhìn đâu cũng thấy lưu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đứng dưới sân khấu, nhìn chằm chằm vào người thợ cắt đá. Rất nhanh, cả 3 viên đều đã cắt xong, 2 viên loại pha lê và 1 viên ngọc bích đen quý hiếm. Bán với giá 90 triệu. Về cơ bản, 3 vị trí đứng đầu đã được xác định, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt cửa hàng châu báu Đàm Ký, bọn họ là người cuối cùng. Những người phía dưới vẫn có chút không hài lòng, cá cược đá vốn là thứ K1 trên thích adrenaline, không ai là không muốn xem. 3 người lão từ đi lên trước, đặt 2 viên đá lên máy cắt đá, đánh dấu rồi cắt. Đàm Thành Huân nhìn chằm chằm vào viên đá, 3 người lão từ cũng nhìn không chớp mắt. Chỉ có Tần Tranh đứng dưới chờ với vẻ mặt đáng tiếc. Xuất hiện màu xanh, nhất định phải xuất hiện màu xanh. Lão từ không ngừng lẩm bẩm. Ở phía dưới hàng nghìn người lúc này cũng đang ngồi quanh trước sân khấu lớn, cũng chờ đợi kết quả. Xoạt, máy cắt đá chạy, một nhát cắt xuống. Viên đá đầu tiên là viên đá lớn nhất, cũng là viên đá có giá cao nhất, 13 triệu, đã được mở ra. Vết cắt đó, toàn là pha lê, nếu như bên trong cũng như vậy, với thể tích này cũng có thể bán được không ít tiền. Choang, máy cắt đá đột nhiên dừng lại, đá kêu cạch một tiếng, tất cả các mặt hướng ra ngoài. Nhìn qua là có thể thấy có xuất hiện màu xanh hay không. Im lặng, im phăng phắc, tất cả mọi người, kể cả lão Từ và Đàm Thành Huân đều sững sờ. Đá trắng, toàn bộ đều là đá trắng. Nó nhỏ bằng nắm tay, còn không có chút màu xanh nào cả. Đây là lớp màu xanh hàng thật giá thật, thiếu máu. Đàm Thành Huân chỉ cảm thấy một luồng máu dồn lên trán, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. 3 người lão Từ sắc mặt cũng tái nhợt, miệng không ngừng nói, không thể nào. Sao có thể như thế được? Những người ở phía dưới nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi thở dài, còn Tiền Kim Sơn thì bật cười thành tiếng. Người thợ đá không dừng lại, mà tiếp tục cắt một hòn đá khác. Lão Từ và đám người lập tức nhìn sang, đây là hy vọng cuối cùng, dù sao bọn họ cảm thấy hòn đá phủ đầy rêu của Tần Tranh, chắc chắn không bằng của mình. Nếu viên đá này cũng không được, vậy thì tiêu đời rồi. Rất nhanh, máy cắt đá đã hoạt động, cắt theo thớ đá. Một màu xanh ngọc lục bảo đột nhiên xuất hiện. Lão Từ suýt chút nữa thì khóc lên vì phấn khích. Màu xanh xuất hiện rồi. Màu xanh xuất hiện rồi. Người thợ cắt đá hét lên, dội nước lên nó, sau đó tiếp tục cắt những bề mặt khác. Đàm Thành Huân như cho tàn cháy lại, nhìn chằm chằm vào hy vọng cuối cùng này. Nhưng giây tiếp theo, tất cả bọn họ đều sững sờ. Viên đá tiếp tục được cắt, cắt rồi lại cắt. Rất nhanh, toàn bộ viên đá đã được cắt và thậm chí mặt sau bắt đầu được đánh bóng. Nhưng, cuối cùng, chỉ có màu xanh ngọc lục bảo đã nhìn thấy lúc đầu. Một hòn đá cao bằng một người, cuối cùng lại chỉ có một viên đá màu xanh to bằng nắm tay. 19,8 triệu, toàn bộ. Đàm Thành Huân cuối cùng không thể đứng dậy được nữa, ngã phịch xuống đất. Ba người lão tử hoàn toàn chết lặng, một luồng khí lạnh từ dưới chân bốc lên, bọn họ biết mình đã tiêu đời rồi. Xong đời rồi, chỉ quan tâm đến tiêu tiền, lại không biết rõ chất liệu bên trong, thật là tụt máu mà. Tứ phía đều có tiếng thở dài, nhưng rất nhanh mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng, không phải là ba viên sao. Đây mới là viên thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Tranh ôm hộp đi lên, anh cũng không nhìn bộ dạng của Từ Chí, mà trực tiếp đi tới máy cắt đá, ra hiệu cho người thợ cắt đá. Nhưng vào lúc này, dưới khán đài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lão Lưu, lại đây. Thợ cắt đá lập tức nhìn sang, sau khi thấy người gọi mình liền đi sang một bên đứng im. Ý gì vậy? Tần Tranh sững người cũng nhìn sang, lập tức thấy phía dưới có một người đang cười khẩy nhìn mình. Lăng Chấn Vũ, anh ta ngồi ở vị trí khách mời đặc biệt, và bên cạnh Lăng Chấn Vũ, có một người đàn ông trung niên có khuôn mặt giống anh ta, người này hẳn là bố của anh ta. Lúc này Lăng Chấn Vũ đắc ý nhìn Tần Tranh, cười nhạt, như đang nói. Người thợ cắt đá này là người của tôi, muốn mở đá thì tự làm đi, tôi xem anh làm như thế nào. Ánh mắt lạnh lùng của Tần Tranh lướt qua, anh thực sự đi tới trước máy cắt đá. Lúc này Đàm Thành Huân cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tần Tranh tự mình dùng máy cắt đá, suýt nữa sợ đến ngất xỉu. Cậu làm gì vậy? Tần Tranh không để ý tới Đàm Thành Huân, trước đó anh đã cho Đàm Thành Huân đủ thể diện, nhưng kết quả là Đàm Thành Huân vẫn không tin anh. Lúc này, anh không muốn quan tâm tới người này. Sở dĩ anh muốn cắt viên đá này, cũng là vì muốn xem, phía trong viên đá này có linh khí của đất trời hay không. Nhưng khi Lăng Chấn Vũ nhìn thấy Tần Tranh bắt đầu tự mình cắt, khóe mắt anh ta giật trong lòng thầm chửi rủa. Người kia có thù oán với con à? Người đàn ông trung niên hỏi. Không có chuyện gì đâu bố đừng quan tâm, chỉ là một con bọ chết nhỏ mà thôi, con sẽ nhanh chóng giết chết nó. Lăng Chấn Vũ cười nhạt. Anh ta xem thường Tần Tranh, giống như con voi coi thường con kiến. Ba người lão từ lúc này cũng nhìn sang, thấy Tần Tranh bắt đầu cắt, trong lòng cười gượng. Bây giờ, cho dù Tần Tranh cắt ra toàn là màu xanh, cho dù là màu xanh đế vương cũng vô dụng. Dù sao cũng chỉ to bằng quả bóng, còn kém xa so với top 3. Dừng tay đi, lập tức từ bỏ quyền thi đi, vô dụng thôi. Triệu Lâm lắc đầu cười nhạt, đi tới bên cạnh Tần Tranh, khuyên Tần Tranh từ bỏ. Tần Tranh không để ý tới, mà chỉ tập trung vẽ những đường lên viên đá và bắt đầu cắt. Đột nhiên, một mảng màu xanh đậm hiện ra. Xét về màu sắc, nó rõ ràng là màu xanh đế vương. Sau đó Tần Tranh tiếp tục cắt, một nhát cắt, hai nhát cắt, toàn bộ là màu xanh. Trong nháy mắt, một phiến đá màu xanh đế vương đường kính gần 20cm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất hiện màu xanh rồi, nhưng cũng vô dụng thôi, mặc dù toàn bộ viên đá là màu xanh đế vương. Nhưng hai viên đá trước đều là phế thạch, giá cả cũng không còn tốt như trước. Đúng, thật đáng tiếc. Xung quanh đều là tiếng thở dài, không ít người cho rằng ông chủ của Đàm Ký đúng là một tên ngốc. Người thanh niên này lợi hại như vậy, tại sao lại để ba người trước đó chọn? Đàm Thành Huân sững người, khuôn mặt của ba người lão tử đột nhiên đỏ bừng. Thứ rác rưởi mà bọn họ nói, còn đáng giá hơn những gì họ đã mua với giá 18 triệu. Đặc biệt là lão tử. Cuối cùng anh ta cũng biết vì sao ông chủ lại nhìn chúng Tần Tranh rồi. Anh ta thậm chí còn nghĩ, nếu như 20 triệu này đều nằm trong tay Tần Tranh, thì liệu Tần Tranh có thực sự có thể khiến Đàm Ký giành vô địch hay không? Anh ta cuối cùng cũng hiểu được câu nói đó của Tần Tranh, chỉ cần ba người bọn họ không cản trở, là có ý gì rồi. Trong lòng Đàm Thành Huân cũng cảm thấy có lỗi, thậm chí còn giơ tay tự cho mình một cái tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà vừa rồi ông ấy còn chê bai Tần Tranh, nhưng, ngay sau đó trong lòng mấy người này trở nên lạnh giá, nhưng hiện tại đã không kịp nữa rồi. Đàm Thành Huân cảm thấy nản lòng, lẽ ra ngay từ đầu ông ấy nên đưa ra một quy định nghiêm ngặt, chỉ để Tần Tranh chọn đá, như vậy thì cũng sẽ không có kết cục như thế này. Cậu ta đang làm gì vậy? Ngay khi bên dưới bắt đầu ra giá, Tần Tranh đột nhiên tiếp tục cắt phiến đá, tiếp tục cắt xuống phiến phỉ thúy màu xanh đế vương. Trời đất! Cậu ta đang cắt phỉ thúy, cậu ta bị điên à? Tiền Kim Sơn không khỏi nhìn sang, người phụ nữ của cửa hàng châu báu Phụng Ký cũng cảm thấy khó hiểu, ngay cả ông chủ của Giang Thị lúc này cũng quay sang nhìn Tần Tranh. Mọi người có mặt đều sững sờ. Hừ, lòe người à? Lăng Chấn Vũ cười nhạt nhìn Tần Tranh, Anh ta muốn xem Tần Tranh có thể nghĩ ra chiêu trò gì. Tần Tranh, cậu đang làm gì vậy? Đàm Thành Huân bước lên khán đài, đi tới bên cạnh Tần Tranh, muốn ngăn cản anh lại. Nhưng vào lúc này, Tần Tranh dừng máy cắt đá, chuyển sang bắt đầu mài. Và lúc này, Đàm Thành Huân đi tới bên cạnh Tần Tranh lại ngẩn người ra. Không vì điều gì khác, ông ấy nhìn thấy ngọc trong ngọc ở ngay tại phiến phỉ thúy màu xanh đế vương trong tay Tần Tranh. Màu đỏ tươi đó, đỏ như máu. Ngay sau đó, màu đỏ này ngay lập tức lọt vào mắt mọi người. Đây là, xì, những tiếng hít thở vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh ùa lên từ phía sau, da đầu tê dại. Lúc này, Tần Tranh cũng dừng tay, giơ cao viên ngọc cuối cùng trong tay lên. Đây chính là ngọc thạch mà Đàm ký chọn được. Toàn bộ hiện trường im lặng như tờ, nhưng chỉ trong tích tắc, tiếng la hét đã vang lên tận trời. Cảnh tượng lập tức vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cách chương.